Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, Bộ trưởng trong lúc đó quyết đấu. Hô, Neo thở phào nhẹ nhõm. Thân thể từ huyễn ảnh trạng thái lui ra. Lúc này hắn đã là mồ hôi đầm đìa. Cả người như là bị từ trong nước mò tới như thế. Theo lý thuyết, lấy hắn tiêu hao nên đã đến cực hạn. Thế nhưng không biết là không phải là bởi vì huyễn ảnh Atobe. Phần này ý chí lực để hắn vẫn kiên trì đến thi đấu chung kết. Không có sao chứ. Một bên, Sanada nâng lên Neo. Cái này bình thường có chút yêu trò đùa dai ra hỏa. Hôm nay xác thực kinh diễm toàn trường. Không có chuyện gì. Neo thoải mái nở nụ cười. Muốn biểu thị chính mình cũng không có quá đáng lo. Có điều lập tức, bắp thịt khẽ động. Hắn cũng cảm giác được chính mình bắp thịt cả người đều truyền đến một luồng đau mỏi. Nhe răng nhếch miệng lên. Hướng về phía bên sân vẫn đang hoan hô Kirihara. Cùng với đến đây quan chiến Yagiyu phất phất tay. Neo trong mắt tràn đầy vui sướng tâm ý. Hắn đã lâu không có như thế thoải mái đánh qua một hồi. Kể từ khi biết chính mình nắm giữ đặc thù tinh thần thiên phú. Hắn liền một mực chờ đợi thân thể thích ứng. Mãi đến tận như thế một ngày đến. Nói đến, còn muốn cảm tạ phía trước thời gian cái kia đặc huấn. Híp mắt nở nụ cười dưới. Neo trong lòng có chút thổn thức. Kabaji, đi thôi. Hiotei bên này. Nhận thức vỗ nhẹ Kabaji vậy có chút tráng kiện cánh tay. Hai người cuộc tranh tài này đã tận lực. Đặc biệt là cuối cùng xong vô ngã triển khai. Tuy rằng hung hăng. Thế nhưng vẫn cứ bị Sanada cùng Atobe liên thủ đè xuống. Kabaji thân thể ngẩn ra. Ánh mắt từ Neo trên bóng lưng thu hồi. Vừa định cất bước, nhưng một cái lảo đảo. Đầu gối của hắn đã xuất hiện sưng đỏ. Một bên, Oshitari lập tức tiến lên vừa đỡ. Đây là, chấm ngoặc kép, trong đầu lướt qua một đạo tia chớp. Oshitari trầm giọng hỏi. Lúc đó ngươi mấy động tác kia là muốn mô phỏng theo động như lôi đình. Hắn hồi tưởng lại vừa nãy thi đấu bên trong. Kabaji có đến vài lần tiến hành nhanh chóng đánh chớp nhoáng. Trầm mặc không đáp. Kabaji nhưng là không có đáp lại đề tài của hắn. Hai người liền như vậy chậm rãi đi xuống sân bóng. Trong lòng khoảng cách nhưng là càng thêm kéo vào 3 điểm. Thực sự là một hồi khó có thể tin thi đấu. Sân bóng một bên. Saori Shiba một bên lật xem vừa nãy đập bức ảnh. Một bên nhẹ giọng cảm thán. Inoue Mamoru hai ngón tay vuốt cằm. Ánh mắt bên trong mang theo suy tư. Nghe được bên người cảm thán sau. Hắn trầm giọng nói. Xác thực, hai bên tuyển thủ thực lực đều rất kinh người. Mặc kệ là song vô ngã. Cũng hoặc là Neo huyễn ảnh. Đều là đầy đủ khiến cuộc tranh tài này xưng đạo địa phương. Huống chi vẫn là giữa hai người va chạm. Cứ như vậy, Rikai Dai chiến thuật tựa hồ rất có thể. Chiến thuật, tiền bối mới vừa nói chính là có ý gì? Nghe được Inoue Mamoru nghĩ linh tinh. Saori Shiba có chút ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi. Há, trước chúng ta không phải suy đoán Hiotei sẽ thắng lợi sao? Thế nhưng bây giờ nhìn lại còn chưa chắc chắn. Inoue Mamoru nở nụ cười một tiếng. Tiếp tục nói, từ Sanada Jinichiro biến trận liền có thể thấy được. Rikai Dai lần này xếp trận rất có chú trọng. Saori Shiba nghe say sưa ngon lành. 10 điểm khâm phục nhìn chính mình tiền bối. Inoue tiền bối. Sau đó thì sao? Cuộc kế tiếp đánh đơn 2 là then chốt. Liền xem Hiotei cùng Rikai Dai phân biệt lên sân chính là ai? Inoue Mamoru chỉ tay. Rikai Dai còn có 1/2 cơ hội. Ây, chấm ngoặc kép, Saori Shiba mơ hồ một hồi. Sau đó kinh ngạc nói. Ngươi là nói Atobe đối đầu Yukimura. Hoặc là Uesugi đối đầu Mori. Đúng, thế nhưng nếu như xuất hiện đan sen. Như vậy Rikai Dai cơ hội liền không lớn. Sẽ đụng với à, chấm ngoặc kép, nhìn sân thi đấu. Saori Shiba đột nhiên trong lòng lại bay lên vẻ mong đợi. Một bên khác, Saisun mọi người cũng đang suy đoán hai bên đều xếp trận đi. Mặc kệ song phương thắng bại, chuyện này với bọn họ sau đó thi đấu đều sẽ là một cái rất lớn tham khảo. Inui, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tezuka quay đầu qua, nhẹ giọng hỏi. Inui Sadaharu trầm ngâm một chút, sau đó thấu kính lên vệt trắng lóe lên. Kỳ thực đổi lại là ta, ta sẽ để Yukimura ưu tiên cân nhắc đánh đơn 3. Thứ yếu là 2, cuối cùng là 1, có điều, cuối cùng ta sẽ cùng Yanagi như thế, đem hắn đặt ở đơn số 2. Một bên, Kikumaru trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ồ, vì sao lại tuyển chọn tỷ lệ cái này? Nếu như Yukimura ở đơn 2 đụng tới Uesugi làm sao bây giờ? Ta muốn đại khái hiểu Inui ý tứ. Fuji nhẹ giọng cười nói. Là thi đấu chế nguyên nhân đi. Thi đấu chế. Oishi sững sờ. Fuji nói không sai. Inui nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh giải thích. Đánh đơn 2 ở hai chàng đánh kép trong lúc đó. Ngoặc kép chấm hỏi. Momoshiro cùng Kaido vẫn còn có chút choáng váng. Không biết trong này lại có liên hệ gì. Tezuka thâm thúy con mắt chuyển động dưới. Ánh mắt đảo qua mọi người sau. Mở miệng nói rằng, Rikkaidai muốn mang theo thắng liên tiếp khí thế. Thừa thế xông lên. Có lúc, đối với thực lực hơi có rớt lại phía sau cái kia chi đội ngũ. Khí thế tác dụng tuyệt đối là không thể coi thường một cái điểm. Cứ như vậy, Hiotei đánh kép 1, chấm ngoặc kép, còn lại mấy người không phải người ngu. Rất nhanh phản ứng lại. Nguyên bản thực lực gần gũi hai đội đánh kép, sẽ xuất hiện một cái không thăng bằng điểm. Thật là khủng khiếp Rikkaidai. Không biết Hiotei có hay không tính tới. Momoshiro có chút giật mình với hai đội loại này vô hình. Giao chiến, Fuji hơi cười không nói gì. Tezuka cũng là quay đầu đi. Bọn họ đại khái đã đoán được. Lần này Uesugi ưu tỷ lệ đại khái không ở đánh đơn 2. Dù sao, không có góc chết vương giả chi sư. Đều sẽ tin chắc phía bên mình thực lực. Thực lực mạnh nhất áp trận. Đây là to lớn nhất tự tin. Ngắn ngủi 10 điểm đi qua rất nhanh. Không ít khán giả ngóng trông lấy ngóng trông cuộc kế tiếp then chốt quyết đấu. Mặc kệ là bên kia thắng được. Đều đem tuyên bố trong đó một phương tiến vào then chốt thi đấu điểm. Phía dưới, sắp bắt đầu bản vòng đánh đơn số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Kigo Atobe. Đánh với Rikkaidai phụ thuộc trung học Yukimura Seiichi. Mời xong phương tuyển thủ lên sân. Rào. Rõ ràng loa phóng thanh truyền vào bên tai. Để không ít người bỗng cảm thấy phấn chấn. Thật sự là hai cái bộ trưởng trong lúc đó quyết đấu. Ngoài sân khán giả nhưng là lớn tiếng hô lên. Ở mấy người hiểu biết tình huống bên trong. Hai người này ai mạnh ai yếu còn thật không có một cái định luận. Cố lên. Uesugi yêu ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng vẫn là không có cùng Atobe nói thêm cái gì. Làm bạn tốt cùng đội hữu. Như thế đơn giản một câu cũng đã là đủ. Atobe hơi ngẩng đầu. Trên mặt mang theo một vệt ý cười. Yên tâm. Bổn đại gia lần trước xác thực bại bởi hắn. Thế nhưng lần này. Chấm ngoặc kép. Thua người không thua trận. Atobe đối với mình xưa nay đều là tự tin. Nội tâm của hắn mãi mãi cũng ở một cái tên là kiêu ngạo kinh. Atobe, Atobe, Atobe, Hiotei, Hiotei, Hiotei. Nhìn Atobe tao nhã cất bước, như một con khổng tước bình thường đi tới sân bóng. Hiotei đội cổ động viên thể hiện ra khí thế kinh khủng. To lớn tiếng la, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem toàn bộ tràng quán cái khác tạp âm thanh đều ép xuống. Đùng, giơ lên cao đỉnh đầu đánh một cái vang chỉ. Vừa nãy thanh thế hùng vĩ trận chiến im bặt đi. Thích, cũng thật là yêu khoe khoang. Bên sân, Kirihara có chút chua xót bĩu môi. Vừa nãy bọn họ Rikkaidai cho Yukimura bộ trưởng cổ vũ âm thanh. Đều bị Atobe ép xuống. Bên cạnh hắn, Yagi Yuhiroshi trên mặt mang theo một tia cười khẽ. Đây chính là Hiotei Academy hội trưởng hội học sinh à. So với Atobe CLB Tennis bộ trưởng thân phận, hắn càng để ý chính là mặt sau cái này. Trung gian lưới trước, Atobe sắc mặt nghiêm nghị nhìn Yukimura, duỗi ra một cái tay nói. Lại lần gặp gỡ, lần này cũng mời nhiều chỉ giáo. Atobe bạn học, nhẹ nhàng nở nụ cười. Yukimura nắm chặt Atobe tay nói. Đến đây đi, bổn đại gia cũng muốn lại thử ngươi tennis. Atobe trong mắt lập lòe hào quang, ngữ khí ngạo nghễ. Đoán một bên sau khi trọng tài liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Hyotei Academy Kigo Atobe phát bóng. Cộc cộc, cộc cộc, giống như nhịp trống đập bóng âm thanh vang lên. Trong nháy mắt để ngoài sân âm thanh nhỏ xuống. Tầm mắt mọi người đều tập trung lại đây. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.